Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Lòng Xấu Xa Sinh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Điền Phong sắc mặt có một ít âm trầm, cười lạnh nói, Gia Cát Đại Nhân, toàn bộ Đông Hải đảo, Đông Hải thành nước sâu đây. Đây không chỉ là Đông Hải đảo vấn đề nội bộ, bên ngoài còn có Đông Hải vùng biển, tất cả biển khơi đảo uy hiếp. Trên lịch sử bị thuộc hạ không tưởng thành chủ có, thậm chí còn có bị thuộc hạ không tưởng thượng thư. Hoàng triều Đại Minh là có quy củ ở, người bất kỳ đều phải ở quy củ này hạ sinh tồn. Không phải chỗ khác, cũng không phải là một ít thổ phỉ chỉ biết là chém chém giết giết liền có thể ngồi lên cao vị. Gia Cát thần toán cười nhạt, không có tranh luận, hắn thần sắc lạnh nhạt nói, tốt lắm, chúng ta liền mỏi mắt chờ mong, không quá ta hy vọng Điền thống lĩnh ngươi có thể sống đến khi đó. Gia Cát thần toán nhìn xem Điền Phong cũng không có nói tiếp cái gì, mà là tiếp tục mang hắn đi dạo. Trên căn bản cầm toàn bộ Đông Hải thành bến sông cũng đi dạo lần. Những chuyện khác bọn họ như nhau cũng không có làm, giống như là tới tham quan du lịch vậy. Chỉ bất quá Gia Cát thần toán lại biết, hắn mang Điền Phong ở Đông Hải thành bến sông bên trong phen này thành tựu, nhất định sẽ có người truyền cho Ngọc Tự Hàn. Đối phương nói thế nào cũng là ở toàn bộ Đông Hải thành lăn lộn hơn 10 năm lão nhân. Mạng giao thiệp quan hệ nhất định là có một ít, lớn như vậy thính rộng nhiều người dưới mang Điền Phong ở Đông Hải thành bến sông đi dạo lung tung, tự nhiên sẽ có người đem tin tức truyền Ngọc Tự Hàn. Đoán không sai, đến khi Gia Cát thần toán theo Điền Phong rời đi Đông Hải thành bến sông sau đó, phụ trách bảo vệ Đông Hải thành bến tàu đầu lĩnh lập tức đem Gia Cát thần toán và Điền Phong ở trong thành làm sự việc viết xuống, truyền tới Trung Hải thành Ngọc Tự Hàn nơi đó. Không lâu Đông Hải thành chi địa, Ngọc Tự Hàn bắt được đông bến tàu biển đầu lĩnh tin tức truyền đến. Nhất thời sắc mặt âm trầm, cầm Tiết Lễ hai người tìm tới, đem tin tức ném tới bọn họ trước mặt. Ngọc Tự Hàn lạnh lùng nói, các người xem đi. Điền Phong người kia đã hoàn toàn đầu dựa vào Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán tự mình mang hắn ở đông bến tàu biển trong tuần tra, phỏng đoán chính là muốn dùng trọng đại lợi ích để cho Điền Phong đứng ở hắn bên kia. Mà tên ngu ngốc kia lại vẫn đáp ứng. Tiết Lễ hai người tất cả đều là cau mày. Lần này bọn họ ngược lại là không có lại hoài nghi. Bọn họ theo Điền Phong vậy đều biết hơn 10 năm, mặc dù nhát gan như chuột, nhưng là lại hết sức tham tiền. Bây giờ nếu như Gia Cát thần toán lợi dụng một điểm này để cho Điền Phong đầu dựa vào, đây cũng là rất có thể. Vấn đề mấu chốt là, Điền Phong rốt cuộc có hay không cầm ban đầu bọn họ làm những chuyện kia nói ra. Nếu là Điền Phong đem bọn họ làm sự việc cho thấu lộ ra, vậy bọn họ phiền toái liền lớn. Ngọc Tự Hàn thần sắc lạnh lùng nói, không quản được nhiều như vậy, sự kiện kia vạch trần ra, chúng ta đều phải xui xẻo. Coi như hắn bây giờ còn chưa có vạch trần ra, nhưng là hắn tương lai nhất định sẽ vạch trần ra, cho nên chúng ta phải nhanh chóng nghĩ một cái biện pháp giải quyết hết cái phiền toái này. Vậy, ngươi muốn làm thế nào? Chuyện này nếu là vạch trần ra, chúng ta đều có phiền toái lớn. Tiết Nhân Lễ hỏi, Ngọc Tự Hàn không trả lời hắn, chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói, đừng quên, sổ sách chúng ta cũng đốt. Ban đầu sự kiện kia không có chứng cớ ở, Chiến bay lên trời mặt âm trầm nói, là không chứng cớ, nhưng Điền Phong chính là nhân chứng. Sổ sách phía trên nơi vật ghi chép hắn đều biết. Đến lúc đó một bút kiểm tra, muốn tra được rất thoải mái. Võ giả tinh thần lực mạnh mẽ, trí nhớ tự nhiên cũng phải cần so với người bình thường tốt được hơn. Rất miễn cưỡng thuộc tới một cái sổ sách căn bản cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, tiền đạo hẳn là cầm sổ sách ghi xuống. Bởi vì mỗi người bọn họ đều đưa sổ sách ghi xuống. Trên thực tế bọn họ cũng là làm như vậy. Vì để phòng bất trắc, trực tiếp cầm toàn bộ sổ sách cho thuộc lòng. Ngọc Tự Hàn trong mắt lộ ra vẻ sát cơ nói. Vật chứng bị chúng ta đốt, nhân chứng lại bị chúng ta giết. Vậy khởi không phải là chết không có đối chứng. Ta cũng không tin chết không có đối chứng dưới tình huống. Gia Cát thần toán còn có thể đối với chúng ta làm gì? Ngọc Tự Hàn, ngươi điên rồi phải không? Bỏ mặc ở đảm nhiệm ở địa phương, tàn sát đồng liêu cũng là nặng nhất tội. Tiết Lễ hai người trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ trốn thuế lậu thuế có thể liền rơi xuống một cái bổ đóng thuế khoản. Sau đó sẽ ngồi xổm mấy năm nhà tù. Nếu như dám tàn sát đồng liêu nói, nếu như bị cấp trên biết, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ngọc Tự Hàn rất ý tứ rõ ràng, hắn lại muốn giết Điền Phong. Đây cũng quá giả điên cuồng. Hoàng triều Đại Minh có nội đấu, lục bộ thượng thư bây giờ thì có cạnh tranh. Bất kỳ địa phương có người tự nhiên cũng có cạnh tranh. Tranh công lao, tranh tài nguyên vân, vân, đây là hết sức bình thường. Một chút đều không hiếm lạ sự việc. Bất quá như thế nào đi nữa nội đấu cũng có một cái hạn độ. Tự ý giết đồng liêu ở Hoàng triều Đại Minh có thể là đại kỵ. Dù là coi như là Hoàng triều Đại Minh tránh quy quan viên phạm sai lầm, đó cũng là muốn giải đến lục bộ đi định tội sau mới có thể xử trí. Không thể tùy tiện giết hại, chớ nói chi là hào không lý do liền giết một cái đồng liêu. Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu lên, thần sắc âm lãnh nói, ta không điên, đây chẳng qua là biện pháp giải quyết tốt nhất mà thôi. Nhậm chức thành chủ Phương Chính Nguyên là chết như thế nào? Trong đó lai lịch các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giết người mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta đều là xuất thân thảo mãng, bố trí một cái hoàn mỹ không sứt mẻ giết người hiện trường rất khó sao? Các ngươi hai cái lá gan tiểu không dám làm, vậy giao cho ta làm là tốt. Ta đã sớm xem Điền Phong lão tiểu tử kia không vừa mắt. Sau khi nói xong, Điền Phong liền trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau Tiết Lễ hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt vậy đều là lộ ra không biết làm sao vẻ. Ngọc Tự Hàn bọn họ là không ngăn được. Ngày xưa Ngọc Tự Hàn chính là giang hồ đại đạo xuất thân. Đạo tặc có thể có phải hay không thần thâu? Thần thâu dựa vào là kỹ thuật đi trộm đồ. Mà đạo tặc kẻ gian là thích dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề. Hai người này nhưng mà có trên căn bản khác biệt. Trên giang hồ nhóm lớn trộm cướp đánh cướp là lui tới thương đội. Hướng trời hạ chín đại cự đầu là thuộc về như vậy đoàn thể. Mà Ngọc Tự Hàn loại này độc hành đạo tặc chính là tìm cơ hội giết người đoạt của. Thậm chí nếu như có cơ hội, diệt môn loại chuyện này hắn cũng không phải chưa từng làm. Hậu kỳ hắn bị binh bộ cao thủ bắt, hung tính ngược lại là thu liễm không thiếu. Bất quá bây giờ vừa thấy, cái này Ngọc Tự Hàn trong xương vẫn là cái đó Ngũ Tư Bình. Điên cuồng mà tàn nhẫn, Gia Cát thần toán đứng ở hắn bên người, dửng dưng một tiếng nói, làm sao, lại uống phí một ngày. Ngươi rất thất vọng, Điền Phong vội vàng nói, đại nhân là thành chủ. Đại nhân nói đi nơi nào tự nhiên đi nơi nào. Tiểu nhân sao dám thất vọng. Gia Cát thần toán, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt nói. Ruộng thống soái, thật ra thì ngươi bây giờ hẳn lo lắng chính là chính ngươi. Trước ngươi theo Điền Phong ba người chẳng qua là có vết rách. Nhưng bây giờ, các ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không chỉ là vết rách. Cũng nhanh muốn quyết liệt. Ta không biết các ngươi bây giờ có cái gì ước định. Cho nên ta cũng thật là tò mò. Các ngươi quyết liệt sau đó, Ngọc Tự Hàn sẽ làm sao đối phó ngươi? Ta muốn Ngọc Tự Hàn cần phải nên sẽ không dễ dàng tha ngươi. Cho nên ta mới có thể xin khuyên ngươi cẩn thận một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần. cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyenc.com/tasan-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-gạch-nối-tasuong-gạch-vui. Có buồn có câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.